Vũ nghịch càn khôn, chương 95, hỗn nguyên luyện khí lô, góc truyện audio.com, ngày thứ ba, vẫn là từng cặp đối kháng. 50 người chia làm 25 cặp đối kháng, theo lý thuyết thì 50 người bọn họ đã được xác định sẽ đi tham dự đại hội giao lưu 50 năm một lần, hoàn toàn không cần phải liều chiến người sống ta chết làm gì. Thế nhưng, vì thanh danh, vì vinh dự, lại càng vì ban thưởng phong phú cho nên tất cả bọn họ đều dứt khoát tham gia. Trong tỷ thí lần này, xếp hạng sau top 30 thì ban thưởng trung phẩm nguyên thạch và hạ phẩm pháp khí, thứ hạng càng cao thì số lượng nguyên thạch càng nhiều, ví dụ như hạng thứ 40 có 100 khối trung phẩm nguyên thạch, còn hạng thứ 39 thì có 150 khối, pháp bảo thì không khác biệt lắm, còn hạng thứ 11 đến 20 thì phần thưởng chính là thượng phẩm nguyên thạch và trung phẩm pháp khí. Còn trong top 10, không chỉ có nguyên thạch pháp bảo mà còn có đan dược. Pháp bảo đối với thần khí phái mà nói thì cũng không đáng là gì, thế nhưng đan dược thì lại có chút đặc biệt bởi nó quả thật vô cùng hiếm hoi. Trong giải thưởng, nằm trong top 3 thì ban thưởng lại càng hậu, hạng thứ 3 được ban thưởng một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí thủy hỏa bất xâm, còn có thể ngăn cản được lực lượng 500 cân, xếp hạng thứ 2 thì có một hạ phẩm linh khí công kích có thể tích trữ 3 loại nguyên lực kim thổ, hỏa. Hạng thứ nhất thì sẽ giành được một cái luyện khí lô, hỗn nguyên luyện khí lô, nghe nói nó đã từng luyện chế ra được một món hạ phẩm tông khí. Mặt khác, xếp hạng sau top 30 còn có thể tiến vào tàng thư các tầng thứ 3 tìm kiếm võ quyết hoặc vũ kỹ thích hợp với mình, hạng thứ 11 đến 20 có thể vào tầng thứ 4, còn trong top 10 thì có thể tiến vào tầng thứ 5, hạng nhất có thể lên tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ 6. Ban thưởng như thế, đương nhiên đủ đáng giá khiến cho đám đệ tử dốc toàn lực tranh đoạt. Mà thần khí phái sở dĩ xuất ra ban thưởng phong phú như vậy, mục đích cuối cùng cũng là vì thần khí phái mà thôi, những nguyên thạch và pháp bảo tại trong tay đệ tử thần khí phái và trong tay thần khí phái cũng không có gì khác nhau. Ngoài ra, những pháp khí và linh khí có phẩm chất cao nếu nằm trong tay võ giả có tu vi cao thâm thì càng có ích cho việc bọn hắn phát huy thực lực, lúc đó, tại đại hội giao lưu đại chiến tứ phương, giành được thành tích tốt hơn, khi đấy thì thần khí phái lại càng có được nhiều lợi ích hơn. Sở Nam lúc nghe thấy hỗn nguyên luyện khí lô thì trong lòng bất giác nảy sinh hảo cảm đối với nó, bởi vì hắn có một cái ban chỉ cũng gọi là hỗn nguyên, mà quan trọng nhất là Tử Mộng Nhân bởi vì giúp hắn luyện chế trọng kiếm mà ly nguyên luyện khí lô đã bị hủy, hắn muốn tặng Tử Mộng Nhân cái hỗn nguyên luyện khí lô này xem như để đền bù tổn thất. Nhất định phải giành được hạng nhất đoạt lấy hỗn nguyên luyện khí lô. Sở Nam vốn không hề thích thú gì với việc xếp hạng nhưng lúc này lại quyết tâm giành cho được hạng nhất. Đợi ta tập trung toàn bộ tinh lực đả thông một đường kinh mạch, lúc đó ta có thể học được một ít phương pháp luyện khí, như vậy thì ta có thể tự mình luyện chế trọng kiếm, còn có thể hoàn thành tâm nguyện của Phong lão đầu sư phụ. Trong nhẫn chữ vật của Sở Nam vẫn còn một quyển luyện khí thuật của Phong lão đầu. Tiến vào top 50, có thể đi Thiên Nhất Tông tham gia đại hội giao lưu, mục đích của Tử Mộng Nhân xem như đã đạt được, về phần những nguyên thạch hay đan dược và pháp bảo thì đối với nàng chỉ như phù vân, nàng có rất nhiều, căn bản cũng không cần phải. Góc truyện audio.com, liều tranh đoạt làm gì? Lúc Tử Mộng Nhân nghe thấy hỗn nguyên luyện khí lô thì lập tức nghĩ đến Sở Nam không có luyện khí lô, liền nháy mắt với Sở Nam, dường như đang nói. Tên ngốc giành lấy hạng nhất, Sở Nam đọc hiểu được ánh mắt của nàng, khẽ cười gật đầu nhẹ nhẹ. Đợi rút thăm chấm dứt, đối thủ của Sở Nam là một người tên là Thần Chiến. Tử Mộng Nhân không để ý đến sự cảnh cáo của cha nàng, chạy đến bên cạnh Sở Nam, nói cho hắn biết. Đồ ngốc, Thần Chiến là sơ cấp võ tướng, mấy năm trước chính là nhân vật phong vân của thần khí phái, hắn năm nay vừa tròn 24 tuổi, phòng ngự và công kích đều là thổ thuộc tính, ngươi không thể khinh thường. Sở Nam gật đầu, hỏi, Mộng Nhân, đối thủ của ngươi là ai? Là một kẻ tên là Hoa Vân, hẳn là cao cấp đại võ sư, cách đột phá võ tướng cũng không còn xa. Tử Mộng Nhân vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải lo cho ta, ta chỉ cùng hắn đùa giỡn một chút là được rồi. Lúc đang nói thì phía trên đài đã vang lên âm thanh Lăng Tiêu đối chiến với Vân Tố Tố. Tử Mộng Nhân bĩu môi nói. Họ Lăng này vận khí thật tốt, Vân Tố Tố tu luyện thủy thuộc tính, chỉ có tu vi đại võ sư, khẳng định không phải là đối thủ của họ Lăng, nếu họ Lăng đụng phải Lý Sư Huynh thì tốt rồi. Lý Sư Huynh chính là đệ tử đắc ý của Nhị Gia Gia, cũng có tu vi sơ cấp võ tướng, hơn nữa còn là kim hỏa song thuộc tính, nhất định có thể khiến họ Lăng ăn không tiêu. Lý Sư Huynh có thể đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính đến sơ cấp võ tướng, há tên họ Lăng đó có thể so sánh được sao? Tử Mộng Nhân không cho là đúng nói. Hừ, trước đây bọn người kia còn nói họ Lăng lợi hại thế này thế nọ, kỳ thật Thần Chiến Sư Huynh và Lý Sư Huynh đều không thích danh tiếng mà chỉ chuyên tâm tu luyện đấy thôi, họ Lăng kia còn cho rằng hắn chính là đệ tử kiệt xuất nhất, quả thật là kiến thức hạn hẹp. Lúc hai người đang nói thì đại trưởng lão cũng đang nói với Lăng Tiêu. Nhất định phải giành được hạng nhất. Gia Gia hãy yên tâm, tu vi của bọn hắn cao nhất cũng không quá sơ cấp võ tướng, ta là trung cấp võ tướng, hơn nữa còn có. Lăng Tiêu vỗ lên tinh quang giáp trên người, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu nói. Không được khiến ta thất vọng, cũng đừng để cho cha ngươi phải thất vọng, đợi đến khi cha ngươi trở về nghe tin ngươi đạt được hạng nhất khẳng định sẽ rất cao hứng. Vâng, Lăng Tiêu lúc này đã nghĩ đến chuyện phong quang khi giành được hạng nhất. Lúc này, mệnh lệnh bắt đầu đã được vang lên, tỷ thí cứ 10 đội làm một tổ, Sở Nam vừa vặn ở trong tổ một, Từ Mộng Nhân quay sang nói với Sở Nam. Đồ ngốc cố gắng lên, Sở Nam đi về phía lôi đài số 6, trên lôi đài thần chiến đang lẳng lặng chờ đợi. Lăng Tiêu cũng ở trong tổ một, lúc Lăng Tiêu lên lôi đài kiêu ngạo nói với Vân Tố Tố. Nhận thua đi, ngươi đánh không thắng ta đâu. Vân Tố Tố tức giận nói. Có thắng hay không thì chờ đánh xong hãng nói. Mà Sở Nam và thần chiến lúc này đã nhìn nhau trọn vẹn 3 phút. Trong 3 phút này Lăng Tiêu đã đánh bại Vân Tố Tố, rất có cảm giác thành tựu. Lúc bước xuống lôi đài ánh mắt còn nhìn chằm chằm về phía Sở Nam. Trên lôi đài số 6, thần chiến khẽ nói. Ngươi khá mạnh, ngươi cũng không tệ, Sở Nam đáp, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Những lời này, cũng chính là những lời mà ta muốn nói. Thần chiến nở nụ cười, sau đó vẻ mặt trở nên. Góc truyện audio.com, ngừng chọc hét lớn một tiếng. Tiếp chiêu đi, để ta xem ngươi có tư cách nói câu này hay không. Thổ cương quyền, Sở Nam cũng cười nhạt một tiếng, cũng dùng quyền đáp trả cứng đối cứng với thần chiến, để xem lực lượng của ai lớn hơn. Cách chương.